Hải Tặc Chi Thiên Phú Hệ Thống. Tác giả: Dạ Nam Thính Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 427, A cứu ra. Thời đại băng hà, Aokiji bị đánh bay về sau, lập tức một lần nữa ngưng tụ thành hình thể. Mặc dù bị đánh có chút chật vật, nhưng làm hải quân đại tướng cũng không về phần bị dâu trắng chính diện liền tùy tiện đả thương. Hắn một cái thời đại băng hà, liền hướng về dâu trắng đông kết tới. Mà ngay tại lúc đó, Akainu cũng là hướng về dâu trắng phát khởi công kích. Kizaru đồng dạng tại tránh lui đến xa khoảng cách về sau, khởi xướng mấy đạo tia laser. Nhưng dâu trắng dưới trướng đám đội trưởng cũng không phải ăn chay. Xa luân chiến đã đủ quá phận, làm sao có thể lại để cho dâu trắng lấy một địch ba. Lăn đi. Marco phóng tới Akainu, một cước đá vào. Hắn đối Akainu giờ phút này cũng là tức giận không thôi. Bởi vì lừa tư Kuya Đức, để suýt nữa thọc dâu trắng một đao chính là Akainu. Hừ, Kim Cương Jozu cũng là phóng tới Aokiji. Toàn thân Busosoku Haki, chọi cứng lấy thời đại băng hà đụng tới. Bức bách Aokiji không thể không thu hồi đại chiêu. Về phần sau cùng Kizaru, cũng bị phụ cận mấy tên đội trưởng cuốn lấy. Băng hải tặc dâu trắng trước 5 đội trưởng đều là đủ để so sánh ba tai cùng tướng tinh cấp bậc. Mà xếp hạng dựa vào sau đội trưởng mặc dù không kịp tướng tinh ba tai, nhưng treo thưởng 400 triệu 500 triệu trở lên cũng không tại số ít. Tuy nói liên thủ vẫn là đánh không lại đại tướng, nhưng cũng không về phần bị miểu sát. Theo dâu trắng tự mình xuất động, toàn bộ chiến trường đã triệt để tiến vào gay cấn. Chiến tranh toàn diện bộc phát. Một kích kia một kích to lớn thanh thế, để vô số người đều vì đó tâm thần run rẩy. Là cái này, băng hải tặc dâu trắng. Thật là đáng sợ, khó có thể tin. Dâu trắng đều đã mạnh thành dạng này, cái kia đánh bại dâu trắng quỷ thủ lại phải đến cỡ nào cường đại. Có trong lòng người không khỏi nghĩ đến Rốt, nghĩ đến quỷ thủ đoàn hải tặc, trong nội tâm đều là chấn động không thôi. Quỷ thủ đoàn hải tặc đánh bại băng hải tặc dâu trắng chiến tích, thế nhưng là thực sự tồn tại. Nhìn xem dâu trắng trên chiến trường đại phát thần uy, một đường liền muốn vọt tới tử hình dưới đài. Chiến quốc mày nhăn lại, lột xắn tay áo, nói, xem ra chúng ta cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Gáp, chấm ngoặc kép, gáp cũng không có trả lời. Cứ như vậy cúi đầu ngồi ở chỗ đó, phảng phất phía dưới chiến trường cùng hắn hoàn toàn không quan hệ đồng dạng. Nhìn chiến quốc không khỏi trong lòng thầm mắng, tại dâu trắng đại phát thần uy, gáp lại không xuất thủ tình huống dưới, Luffy một đám trên chiến trường rốt cục thông suốt, càng lên càng hướng về phía trước, cuối cùng ngạnh sinh sinh vọt tới tử hình dưới đài. Ây, Luffy nhìn qua tử hình đài, kêu một tiếng. Ivankov bộ hạ thiểm điện lập tức chế tạo ra một đầu thông hướng tử hình đài cầu thang. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhìn xem sông lên Luffy, chiến quốc không khỏi nhéo nhéo lông mày, liền định cầm nắm đấm xuất thủ. Còn không chờ hắn động thủ, một mực cúi đầu ngồi ở chỗ đó gáp rốt cục vẫn là ngẩng đầu lên, liền xông ra ngoài. Gáp, chấm ngoặc kép, thấy gáp liền xông ra ngoài, chiến quốc trong lòng có chút buông lỏng, nhưng nghĩ tới Luffy cùng gặp quan hệ, hắn lại không khỏi trong lòng căng thẳng, trong bụng nhịn không được thầm mắng gặp đừng làm chuyện ngu xuẩn. Gặp sức chiến đấu không thể nghi ngờ, đại hải tặc thời đại trước đó hải tặc anh hùng, đã từng đánh tan Kaido cùng Bigmom năm đó thuyền trưởng Rock. Nghiêm chỉnh mà nói Roger đều so gặp nhỏ hơn nửa cái bối phận. Tại bây giờ phía trên chiến trường này, gặp quyết tâm muốn ngăn cản, trừ dâu trắng bên ngoài, liền xem như Marco cũng bay không lướt qua hình đài. Nhưng, hết lần này tới lần khác Luffy là cháu của hắn, gặp cắn răng, nắm đấm cuối cùng vẫn là vung không đi ra, bị Luffy cho đánh rớt, ngã hướng tử hình đài phía dưới. Cần gì chứ, Rốt ngồi tại hải quân bản bộ cứ điểm đỉnh cao nhất, nhìn xem một màn này lắc đầu. Tại gáp từ bỏ chống lại về sau, Luffy rốt cục xông lên tử hình đài. Ngay sau đó lại tại chiến quốc dưới sự khinh thường, bằng vào như kỳ tích thay đổi, mở ra Ây Hải Lâu thạch xiềng xích, làm cho gọn gàng vào. Luffy, Zoro, Sanji bọn người ngẩng đầu nhìn một màn này, không khỏi lộ ra tiếu dung. Bất quá chính là bởi vì Luffy cứu ra Ây, không ai phát giác được. Nami bị hải quân bản bộ mấy tên thiếu tướng cùng giáo úy vây quanh tại trung ương. Sắc mặt có chút trắng bệch, lực chú ý của nàng cũng rơi vào Luffy cùng Ây trên thân. Lấy lại tinh thần liền đã cùng mất đội ngũ, bị hải quân vây quanh. Đang lúc nàng nghĩ kêu cứu thời điểm, mấy tên thiếu tướng lưỡi đao cũng đã là không lưu tình chút nào chém vào đi qua. Thực lực của nàng mặc dù cũng không tệ lắm, nhưng làm sao có thể là bản bộ thiếu tướng đối thủ. Dù là liều mạng ngăn cản, cũng là một kích liền bị đánh gãy cây kia có thể duỗi có thể co lại. Có thể mọc có thể ngắn còn có thể phóng thích tiểu lôi mây mưa nhỏ mây thời tiết bỏng. Mà liền tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, bên cạnh nàng trong hư không, đột nhiên nhô ra đến một cái tay, kéo lấy nàng bả vai, về sau kéo một cái. Nàng cả người cứ như vậy đột ngột biến mất tại trên chiến trường. Xông tới mấy tên thiếu tướng cùng giáo úy, tất cả đều là chém hụt, một mặt mộng bức, không thấy, chuyện gì xảy ra, là năng lực gì sao? Một đám người hoàn toàn không nghĩ ra. Về phần trung tướng cùng đại tướng Aokiji bọn người, giờ phút này lực chú ý tất cả đều tại hỏa quyền A cùng mũ rơm Luffy trên thân. Căn bản không ai chú ý tới bên này tình trạng. Hải quân bản bộ cứ điểm nóc nhà, rốt bên cạnh hư không xuất hiện vặn vẹo, tựa như mặt kính chiết xạ. Một cái tay của hắn thăm dò vào vặn vẹo trong hư không, bắt lấy thứ gì, về sau kéo một cái. Tiếp theo trong nháy mắt, Nami thân ảnh liền từ vặn vẹo trong hư không bay ra, lập tức rơi xuống tại rốt trước mặt. Chính không biết tình huống như thế nào nàng còn nhắm mắt lại tại thét lên. Uy, đừng kêu. Rốt vươn tay, đưa nàng cái cầm đi lên nâng lên một chút, cưỡng ép để nàng đình chỉ thét lên. Lúc này Nami mới chậm rãi mở to mắt, sau đó chính là có chút mờ mịt nhìn xem bốn phía. Một mặt choáng váng, mình đây là ở đâu bên trong? Nơi này là... chấm ngoặc kép, nàng cúi đầu nhìn về phía dưới. Chỉ thấy trên chiến trường vẫn như cũ một mảnh hỗn chiến tràng cảnh. Luffy cứu ra Ây về sau, ngay tại nhận Aokiji Akainu đám người truy kích, thời khắc này Rốt đang ngồi ở nơi đó, hất lên áo choàng màu đen, hai tay ôm đầu gối, xa xa nhìn qua phía dưới chiến trường. Loại này địa phương cũng dám đến, lá gan của các ngươi còn thật là lớn. Một bên nhìn phía dưới chiến trường, Rốt một bên thuận miệng nói. Nami nhìn thấy Rốt thân ảnh, dần dần hiểu được chuyện gì xảy ra, nhẹ nhàng thở ra, đồng thời lại không khỏi sắc mặt cổ quái. Trong lúc nhất thời không biết nên ngang nhiên xông qua hay là nên dựa vào xa một chút. Lần này vừa vặn cứu được ngươi, ân, cho lúc trước ngươi có việc có thể đi vạn nước tránh né đền bù liền triệt tiêu mất tốt. Rốt thấy Nami không đáp lời, liền tùy ý nói. Nami nghe xong lập tức bảo trì không được trầm mặc, nói, như vậy sao được, ngài như vậy đại nhân vật, nói ra sao có thể đổi ý đâu. Rốt nghiêng đầu nhìn về phía nàng, nói cũng là, vậy lần này làm như thế nào tính đâu. Ngô, ta ngẫm lại, đem ngươi lại ném vào trên chiến trường liền triệt tiêu. Vừa nói, Rốt một bên đưa tay chụp vào Nami. Nami giật nảy mình, vội vàng lui về sau, điềm đạm đáng yêu mà nói, ngài như vậy đại nhân vật, tại sao có thể như thế tính toán chi ly. Có đạo lý. Rốt sờ lên cằm hơi suy tư, hướng về phía Nami phất tay ra hiệu nói, tới, đến bên này, ngồi từ từ xem. Nami do dự một chút, cuối cùng nghĩ không ra phản kháng biện pháp tốt, vẫn là ngoan ngoãn đi tới. Ngoài dự liệu chính là, đi đến Rốt bên cạnh ngồi xuống. Rốt cũng không có đối nàng giở trò, mà là như cũ ôm đầu gối ngồi ở chỗ đó, nhìn qua phía dưới chiến trường. Thuộc về dâu trắng chiến đấu, không sai biệt lắm phải kết thúc. Rốt nhìn qua phía dưới chiến trường, ánh mắt lóe ra thì thào. Không ai biết hắn giờ phút này suy nghĩ cái gì. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác,